Đỉnh cấp cuồng tế, chương 340, khiếp sợ nhan liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh 10 phút đi qua. Nhan liễu vẫn như cũ, giống như là một cái cọc gỗ đồng dạng. Đứng ở chỗ đó, dẫn tới một chút ra vào Ngự Long câu lạc bộ Phú Hào một hồi ghé mắt. Ầm ầm, đột nhiên một chiếc Audi A8 từ đằng xa gào thét mà đến. Nhan liễu khi nhìn rõ ràng bảng số xe sau đó, trên mặt không nhịn được hiện ra nụ cười xu nịnh, giống như chân chó, sải bước tiêu sái tới. Tại xe dừng hẳn sau đó, càng là thận trọng mở cửa xe. Cái này khiến chung quanh chú ý tới một màn này người, sắc mặt đại biến. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là đại nhân vật gì tới. Thế mà nhường Nhan Liễu cái này Ngự Long câu lạc bộ giám đốc cung kính như thánh nghênh đón. Cửa xe mở ra, Nhan Thanh Thiên cùng Nhan Thái Hồng hai người từ trên xe đi xuống. Khi nhìn đến hai người sau đó, Nhan Liễu rất cung kính đảo. Gặp qua nhị gia, gặp qua Nhan Thiếu. Nhan Thanh Thiên nhìn lướt qua Nhan Liễu, không để ý đến hắn, mà là ngữ khí lo lắng hỏi. Tô tiên sinh tới rồi sao? Đã tới. Nhan Thiếu, ta đã dựa theo phân phó của ngươi, đem Tô tiên sinh an bài tại cao cấp nhất phòng khách ở trong. Nhan Liễu cung kính nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên mang ta đi à. Nhan Thanh Thiên nhìn lướt qua Nhan Liễu, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, lập tức sải bước hướng về trong cửa lớn đi đến. Nhan Thái Hồng đồng dạng không có chút do dự nào, theo sát phía sau. Cùng Tô Lạc lần này hợp tác, nếu như thành công, đối với Nhan gia tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Võ đạo linh đan, nhất là 10 thành vũ đạo linh đan, nếu là Nhan gia có thể có được, tất nhiên sẽ hưởng Nhan gia thực lực nâng cao một bước. Thậm chí kẹt ở võ đạo tông sư chi cảnh trường thượng, cũng có thể nhờ vào đó đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh. Vì Nhan gia tăng thêm một tôn thông thần chi cảnh cao thủ, hợp tác lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nhìn thấy Nhan Thanh Thiên cùng Nhan Thái Hồng bộ dáng của hai người, Nhan Liễu ngây ra một lúc. Nhan Thanh Thiên tại Ngự Long câu lạc bộ tiếp đãi qua không ít người, kinh thành thế gia người cũng có, nhưng mà hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nhan Thanh Thiên loại vẻ mặt này, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như thuộc hạ hội kiến lão bản mình, chỉ sợ lão bản chờ lâu một dạng. Hơi sững sờ, hắn nhanh chóng phản ứng, vội vội vàng vàng đi theo ở phía trước dẫn đường. Ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, đi tới cửa bao xương, Nhan Thanh Thiên cùng Nhan Thái Hồng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút tâm tính, lúc này mới giơ tay lên gõ cửa một cái. Một màn như thế, nhường đi theo bên cạnh bọn họ Nhan Liễu giống như gặp quỷ một dạng. Một mặt vẻ khó tin, hắn cảm giác mình đầu đều phải hôn mê. Cái này Tô Lạc rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng giá Nhan gia trịnh trọng như vậy đối đãi? Cót két, tại tiếng đập cửa vang lên sau đó, đại môn đã bị mở ra. Một thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chính là Tô Lạc, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Không tới nữa mà nói, ta liền định đi. Tô Lạc có chút không vui nói. Thời gian của hắn rất quý giá, không muốn lãng phí đang chờ đợi phía trên. Hắn còn chuẩn bị về sớm một chút, bồi tiếp Lâm Diệu Nhan đâu. Tô tiên sinh có lỗi với, trên đường tới gặp tai nạn xe cộ, làm trễ nải một chút thời gian. Còn hy vọng Tô tiên sinh ngươi không lấy làm phiền lòng. Một lần không có chờ Nhan Thanh Thiên mở miệng, Nhan Thái Hồng đã mang theo áy náy nói, mở miệng nói xin lỗi. Nhan gia nhị gia, thế mà cùng một người trẻ tuổi nói xin lỗi. Đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng. Nhan Liễu cảm giác mình đầu óc trống rỗng, giống như thiếu dưỡng một cái giống như. có chút không thở được. Hắn biết Tô Lạc thân phận bối cảnh có thể rất lớn. Bằng không cũng sẽ không để Nhan Thanh Thiên trịnh trọng như vậy đối đãi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Tô Lạc lai lịch lớn như vậy. Trách cứ Nhan Thái Hồng bọn hắn đến trễ còn chưa tính. Thế nhưng là Nhan Thái Hồng chẳng những không có sinh khí. Ngược lại chủ động nói xin lỗi. Ai có thể nói cho hắn biết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì à? Đây chính là Nhan Thái Hồng. Kinh thành đỉnh cấp thế gia Nhan gia nhị gia. Cấm võ đường trưởng lão một trong. Cái này hai tầng thân phận cộng lại. Đủ để chấn áp toàn bộ tỉnh Giang Nam. Cho dù là tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc Chu gia tại nhìn thấy Nhan Thái Hồng sau đó. Chỉ sợ cũng cần nất cung kính. Đừng nói là đến muộn. Liền xem như để cho người ta chờ cái 10 ngày nửa tháng. Chỉ sợ cũng không có ai dám nói cái gì. Thế nhưng là dưới mắt đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Nhan Liễu cả người đều hóa đá ở tại chỗ. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Vào đi. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng. Không có ở nói cái gì. Chỉ là quay người hướng về trong dạp đi đến. Nhan Thái Hồng hơi hơi thở dài một hơi. Nghiêng đầu sang chỗ khác rơi vào Nhan Liễu trên thân. Phân phó nói. Ngươi ở đây cửa ra vào cho ta trông coi. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Nếu có ai không ngờ. Giết chết bất luận tội. Câu nói sau cùng. Sát khí tràn trề. Là. Nhị gia. Nhan Liễu rất cung kính gật đầu một cái. Sau đó giống như là một tôn môn thần một dạng. Đứng ở cửa. Nhan Thái Hồng cùng Nhan Thanh Thiên hai người đi vào phòng khách. Thuận tay đóng cửa lại. Ngồi đi. Tô Lạc giống như là đem ở đây xem như nhà của mình một dạng. Ra hiệu hai người ngồi xuống. Nhan Thái Hồng gật đầu một cái. Ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Mà Nhan Thanh Thiên nhưng là thành thành thật thật đứng tại Nhan Thái Hồng bên người. Loại tình huống này, hắn không có tư cách ngồi xuống. Trừ phi một ngày kia, hắn kế thừa chủ nhà họ Nhan chi vị. Hiện tại hắn còn không có tư cách này. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Mới mở miệng nói. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt a. Ngươi nên biết tính cách của ta. Ta không ưa thích nói cái gì nói nhảm. Trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao. Các ngươi Nhan gia lựa chọn là cái gì? Nhan Thái Hồng khi nghe đến Tô Lạc mà nói sau đó. Hít một hơi thật sâu. Vừa định mở miệng nói chuyện. Tô Lạc thanh âm lần nữa vang lên. Đúng, có chuyện đã quên nói. Ngươi nên biết ta đắc tội qua người nào. Biết đối phương thế lực đáng sợ bao nhiêu. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ. Một khi hợp tác thành công. Nếu là tại lựa chọn hai mặt mà nói. Nhưng là đừng trách ta không nể tình. Tô tiên sinh. Điểm này chúng ta Nhan gia đã sớm nghĩ tới. Tất nhiên cùng Tô tiên sinh ngươi hợp tác. Chúng ta đương nhiên sẽ không hai mặt. Nhan Thái Hồng sang sảng cười cười. Có đôi lời gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Cùng Tô tiên sinh hợp tác mặc dù nguy hiểm. Nhưng mà lấy được thù lao đồng dạng không nhỏ. Nếu là có thể nhận được phé chướng đan lời nói. Chúng ta Nhan gia liền sẽ thêm ra mấy tôn võ đạo thông thần chi cảnh trưởng thượng tới. Đến lúc đó dù cho hầu vương phủ đối phó chúng ta Nhan gia lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám phất cờ giống trống xuất hiện không thành? Thế lực của bọn hắn rất lớn. Nhưng ta Nhan gia cũng tương tự không phải ngồi không? Điểm này, sớm tại Nhan Thanh Thiên trở lại Nhan gia sau đó. Bọn hắn liền thảo luận qua. Hầu vương phủ mặc dù rất khủng bố. Nhưng mà Nhan gia cũng không yếu. Chớ nói chi là bọn hắn còn có cấm võ đường tầng này thân phận. Nếu là hầu vương phủ thật sự dám đối với Nhan gia động thủ. Cấm võ đường cũng sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, hắn là cấm võ đường trưởng lão. Một cái cấm võ đường trưởng lão bị giết. Đây không phải lại đánh cấm võ đường mặt của sao? Cấm võ đường nếu là làm như không thấy. Vậy sau này Cấm Võ Đường còn thế nào uy hiếp những võ giả khác? Cách chương.